Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Dạ Lan Thịnh chính là không muốn nam nam mạo hiểm, mới có thể một người mang theo chỉ thủ đi biệt viện. Có thể thanh di nhưng vẫn là để cho hắn lừa gạt nam nam đi. Đây không phải vừa vặn cứ để người vừa lòng đẹp ý sao? Lan Thịnh, nam nam có công phu, người cũng coi như nhanh nhạy. Các ngươi hai cái có thương có lượng, ta cũng có thể yên tâm một chút. Ngọc Thanh lạc sờ lên đầu hắn, nghĩ đến hắn mới vừa nhìn cái kia đoạn ngón tay lúc cực kỳ bi thương bộ dáng. Thanh âm liền cũng đi theo có chút khàn giọng lên. Mẫu thân ngươi hiện tại người đang ở hiểm cảnh. Bất kể nói thế nào, Thanh Di cũng có trách nhiệm. Dạ Lan Thịnh vội vàng lắc đầu. Thanh Di, ngươi đừng nói như vậy. Cái này căn bản liền chuyện không liên quan ngươi. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi phải tin tưởng ta. Câu có tục ngữ là nói thế nào? Huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Chúng ta mặc dù không cần đi đoạn cái kia vàng, ta cũng không nỡ. Bất quá dựa vào hai người chúng ta cố gắng, nhất định có thể cứu ra Nhu Di. Từ lúc lần trước tại Khang Phi cung bên trong kiến thức đến Ngọc Bảo Nhi bị hành hạ về sau, nam nam liền lại cũng không muốn gặp lại chuyện này. Loại này bằng hữu thân nhân mình tại chịu khổ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nghe, lại cái gì cũng làm không xong việc. Dạ Lan Thịnh bị nam nam nói rốt cục nhịn cười không được một tiếng. Nhìn hắn trong mắt rạng rỡ hào quang, rốt cục nhấp một lần môi, gật đầu nói, tốt. Ngọc Thanh Lạc giúp Dạ Lan Thịnh xoa xoa nước mắt, cười nói, tốt rồi. Chờ một lúc ngươi liền mang theo nam nam một khối từ cửa sau đi. Nhìn xem có ai tiếp ứng các ngươi. Sau đó, nàng nhướng mày nhìn về phía nam nam. Nhi tử, ngươi biết phải làm sao a? Biết rõ, diễn kịch nha, ta vẫn là biết. Mụ mụ ngươi không phải thường thường tán dương ta tới lấy. Nói ta diễn kỹ đó là xuất thần nhập hóa sao? Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Yên lặng thở dài một hơi. Nàng thế nhưng là một chút cũng không tin tưởng nam nam diễn kỹ. Rõ ràng sốc nổi lợi hại. Nàng nói lần trước là nói mát. Nói mát được không? Hắn làm sao còn có mặt dùng để đắc chí? Tóm lại, cái này quan hệ đến ngươi Nhu Di tính mệnh. Không muốn cho ta đùa nghịch. Nam nam lập tức đứng thẳng tắp. Một mặt nghiêm túc nói ra. Mụ mụ, ngươi yên tâm. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thật dài thở ra một hơi đến. Đứng dậy đi tới cửa. Mở cửa phòng ra. Để cho người ta truyền lệnh. Chỉ là đang trong bóng tối gọi tới An Phu Tư. Để cho hắn chú ý trong phủ động tĩnh. Nhìn xem đợi chút nữa ai sẽ lén lén lút lút cùng liên lạc với bên ngoài. Bắt được người. Lập tức giam lại. Sau đó, vừa lớn tiếng phân phó nha hoàn đi nấu thuốc. Nói là Dạ Lan Thịnh đau bụng, cho hắn uống, sau đó mới dẫn hai đứa bé đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, nàng liền phối hợp đi làm việc, nhưng lại nam nam, cùng Dạ Lan Thịnh bắt đầu như hình với bóng. Ở trong sân chơi đùa sau một lúc lâu, liền lặng lẽ hướng về cửa sau chạy tới. Nam nam trực tiếp đuổi rồi cửa sau hai cái canh cổng gã sai vặt. Hai người liền lén lén lút lút ra vương phủ. Hai người ra ngoài không bao lâu, Tu Vương phủ liền có gã sai vặt bộ dáng người tại góc tường phát ra một đường thanh âm cổ quái đến. An Phu Tư khóe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng cười. Đợi đến hắn quay người thời khắc, trực tiếp đem người cho đánh ngất xỉu, trói thành một đoàn liền vứt xuống Mạc Huyền trước mặt. Mạc Huyền nhìn một chút người này, quay đầu nói với Ngọc Thanh Lạc, là ngoại viện chọn mua chỗ gã sai vặt. Ta đây liền đi tra hắn. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Sau đó mang theo An Phu Tư. Lục Lam Phong huynh muội hai cái. Cùng Hoa lão gia tử Hoạn bà cùng Tần Giảo Phiêu mấy người. Lặng lẽ ra vương phủ. Lại tại vương phủ bên trái trong ngõ nhỏ bên trên một cỗ phổ thông xe ngựa. Đi thôi một con đường khác. Thẳng đến biệt viện. Mà đổi thành một bên. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh ra vương phủ về sau. Cũng thuê xe ngựa cùng phu xe. Hướng về biệt viện đi đến. chỉ là đang nửa đường lúc, có người đuổi kịp xe ngựa, trực tiếp đem phu xe đánh xuống xe ngựa, lái dây thừng bắt đầu chạy vội lên, phu xe kia lăn trên mặt đất một vòng về sau, lại yên lặng chốc lát, lúc này nhảy lên một cái, bước nhanh đi theo, trên đường còn để lại ký hiệu. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh nhưng ở cảm nhận được xe ngựa đột nhiên sóc nảy về sau. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau một khắc, Nam Nam lập tức vén màn xe lên. Hướng về phía bên ngoài đưa lưng về phía bọn họ lái xe người áo đen mắng. Ngươi là ai? Ngươi nghĩ mang bọn ta đi nơi nào? Đi nơi nào? Chờ một chút ngươi chẳng phải sẽ biết. Người kia cũng không quay đầu lại. Xe tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Chỉ là thanh âm lạnh như băng lại vọt vào Dạ Lan Thịnh trong lỗ tai. Thịnh Thế Tử, người động thủ sao? Động thủ cái gì? Nam Nam kinh ngạc nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Dạ Lan Thịnh cũng rất là xấu hổ gục đầu xuống. Ngón tay nhẹ nhàng níu chặt. Thấp giọng nói ra, thật xin lỗi. Nam Nam, người lại nói cái gì? Cái gì thật xin lỗi? Bây giờ không phải là nói lúc này. Đến. Người bắt lấy ta, ta lập tức mang ngươi đi. Nam Nam vừa nói, liền đi dắt Dạ Lan Thịnh tay. Dạ Lan Thịnh lại đưa tay co rụt lại. Một tay lấy Nam Nam đẩy hồi xe ngựa. Nước mắt ào ào ào rơi đi xuống. Nam Nam, thật xin lỗi. Ta không có cách nào. Cha mẹ ta đều bị bọn họ bắt. Chỉ có thể có lỗi với ngươi. Nam Nam cả người đều bị ngã lại xe ngựa. Lại nghĩ tới đến lúc. Đột nhiên cảm giác được toàn thân bất lực. Kinh ngạc trừng mắt nói. Dạ Lan Thịnh, người đối với ta làm cái gì? Vì sao ta toàn bộ thân thể đều không động được? Ngươi, lái xe ngựa người áo đen hừ lạnh một tiếng. Biết rõ ngươi là quỷ y nhi tử. Đối với dược tính hết sức quen thuộc. Bất quá thuốc này là chúng ta chủ tử đặc biệt nghiên cứu chế tạo. Vô sắc vô vị. Ăn hết sẽ để cho ngươi toàn thân đều không động được. À, ngươi tiểu quỷ này mặc dù thông minh, có thể đối với có ít người cũng quá tín nhiệm chút. Dạ Lan Thịnh nghe được sắc mặt trắng nhợt, thanh âm phát run. Ngươi đừng nói. Làm sao, làm còn không cho người nói. Người áo đen giọng mỉa mai ngoác ngoác khóe môi, cười lạnh một tiếng, nếu không phải là ngươi đem cái này hài tử lừa gạt đi ra. Chúng ta thật đúng là rất khó bắt được hắn. Lần này, ngươi xem như lập công lớn. Ngươi thật đúng là phế thái tử nhi tử a, cũng là bất cận nhân tình. Ngoại giới nghe đồn ngươi thông minh hiếu thuận, cũng không gì hơn cái này. Dạ Lan Thịnh cảm giác toàn bộ hô hấp đều khó khăn. Ngươi đừng nói, ta không phải, không phải sao? Người đều cho ngươi mang ra ngoài. Ngươi động tác cũng là rất nhanh. Dù sao người là mang ra ngoài, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. May mà đứa nhỏ này còn cứu ngươi nhiều lần. À, ta nhớ được ngươi khi đó tại Cẩm Thành Uyển bị hai vị thế tử khi dễ lúc. Cũng là đứa nhỏ này cứu ngươi à. Người áo đen kia vừa nói, quay đầu lại hướng về phía hai người nở nụ cười. Nam Nam lập tức liền nhận ra, người này không phải liền là lúc ấy tại Cẩm Thành Uyển trông coi phế thái tử người thị vệ kia đầu. Lĩnh sao? Hắn tựa như là tứ hoàng tử người. Nam Nam lúc này liền xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ là sau một khắc, ánh mắt xoay một cái, rơi vào Dạ Lan Thịnh trên mặt. Hắn biểu lộ chấn kinh thống hận, mang theo trước đó chưa từng có phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Dạ Lan Thịnh. Ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ngươi rõ ràng nói ngươi phụ mẫu bị người uy hiếp. Để cho ta đi cứu người. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Không chút do dự liền theo ngươi đi ra. Không nghĩ tới ngươi sáng sớm liền cho ta hạ độc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.